Chương 4241 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhập hỗn độn cung. Người đăng, Thắng Huyền Đế vô cùng tức giận, nhìn xem thần cung bên trong người, ánh mắt âm tàn. Vô cùng. Một cái hỗn độn chi chủ, bản đế còn không có để ở trong mắt. Bản đế chân chính lo lắng chính là Long Phi. Ngươi hiểu không? Các ngươi giết cả đời Long Phi, bây giờ rốt cục trở thành. Bản đế họa lớn trong lòng. Các ngươi, còn không biết xấu hổ nói trấn áp người khác. Lão tử nuôi, thật đúng là một đám phế vật. Huyền đế lạnh lùng nói trong thanh âm, bộc phát sát ý ngập trời mà trước mắt một đám trưởng lão từng cái mặt đỏ tới mang tai nhưng không có một người dám phản bác. Nhất là khi Huyền đế nói ra Long Phi hai chữ thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Huyền đế. Long Phi đã chém bản đế phân thân, hiện tại cũng đã giáng lâm viễn cổ thế. Giới, nếu là, các ngươi làm hắn không chết, cũng không cần lăn lộn. Hỗn độn cung, tiên khí quanh quẩn, phi cầm đắc đạo, tẩu thú thành tiên, chính là lúc này hỗn độn cung chân thật nhất khắc họa, cùng huyền tộc khác biệt, huyền tộc theo đuổi là tuyệt đối chưởng khống, chỉ cần có thực lực, như vậy hết thảy liền dễ nói, nhưng hỗn độn chi chủ không giống, hắn chưởng khống, hoàn toàn chính là rèn đúc một phương tiên cảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Long Phi cũng hoài nghi, mình có phải là đi nhầm địa phương. Âm mưu gia lực lượng, quả nhiên không tầm thường. Hắn có thể sử dụng vạn cổ thời gian bố trí một cái cục, dùng loại thủ đoạn này mê hoặc lòng người, tiến hành trên tinh thần ăn mòn, cũng không phải không có khả năng. Bất quá, cuối cùng vẫn là bọt biển, đụng một cái liền phá. Long Phi mắt lạnh nhìn một màn trước mắt màn mà chính lúc này, quát lạnh một tiếng đánh gãy Long Phi. Uy, tiểu tử! Ngươi cũng là nghĩ tiến vào hỗn độn cung chính là không phải. Nếu như muốn tiến, vậy liền xếp hàng. Cần tiến hành khảo hạch, sau đó mới có tư cách tiến vào hỗn độn cung trong. Một người mặc trường bào, mang theo hỗn độn cung tiêu chí người thanh niên mở. Miệng nói ra một loại siêu nhiên cảm giác ưu việt ở trên người thể hiện giống như là đang nói, ta là hỗn độn cung người, ta rất ngu bức ngươi muốn đi vào, liền phải nghe ta. Long Phi khóe miệng cười khẽ. Lạnh nhạt nói ra, còn cần khảo hạch a, vậy ta Ê Long Phi nói, hơi trầm ngâm. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Muốn đi cửa sau, nói cho ngươi, không có khả năng, như ngươi loại này rác rưởi tu vi, liền xem như đi cửa sau, cũng không. Người nào dám thu ngươi, chúng ta hỗn độn cung thế nhưng là siêu nhiên chi.